Tôi có một tòa nhà ma. Chương 39, 39, lầu 3 truyền đến thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, bóng đêm bao phủ căn phòng khủng bố. Đến sau nửa đêm, yên tĩnh mà trong nhà đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái thanh âm. Giống như có người đang cưa cái gì đó. Nhân viên trong phòng nghỉ ngơi. Trần Ca chậm rãi mở hai mắt. Hắn nhìn thoáng một phát điện thoại, bây giờ là rạng sáng 1:10. Hắn trở mình, dùng gối đầu đè lên đầu. Thế nhưng thanh âm cổ quái kia lại không ngừng chui vào trong lỗ tai của hắn. Ta không phải đang nằm mơ. Cái gì vẫn luôn vang lên. Này, nhà ma bên trong mỗi một cái đạo cụ đều là Trần Ca tự tay chế tác hoặc là cải tạo. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Không có bất kỳ một cái nào đạo cụ sẽ phát ra loại này cùng loại với cưa gỗ thanh âm. Ngủ 6-7 giờ, đầu còn có chút không tỉnh táo. Trần Ca dùng sức bóp đùi mình một cái. Mặc vào quần áo, từ trong hộp dụng cụ lấy ra một cái búa sắt cầm ở trong tay. Anh mở đèn pin, đẩy cửa phòng nghỉ ra. Đêm khuya nhà ma nếu so với ban ngày khủng bố rất nhiều lần. Trần Ca tựa vào cửa. Không có vội vã đi ra ngoài. Không thể nào là kẻ trộm. Chỉ có não tàn mới có thể hơn nửa đêm đến nhà ma bên trong trộm đồ. Cũng không thể nào là con chuột. Chúng nó gà. Em cắn đầu gỗ thanh âm rất nhẹ. Rất nhỏ vụn. Không có rõ ràng như vậy. Bài trừ hai cái người bình thường đều có thể nghĩ đến lựa chọn sau. Trần Ca bắt đầu hướng không bình thường phương hướng tự hỏi. Chẳng lẽ là trong gương quái vật chạy ra, bởi vì vải vóc không đủ. Lầu ba nửa đêm đào sát tràng cảnh bên trong gương, Trần Ca cũng không có toàn bộ che khuất. Hắn nhìn chằm chằm hành lang tối đen, lui về phía sau vài bước, đem cha mẹ để lại cái kia búp bê vải bên người đặt. Lúc này mới dám đi ra cửa phòng, thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến. Trần Ca dọc theo cầu thang không ngừng hướng lên trên. Cuối cùng dừng ở nửa đêm chạy giết cảnh tượng ngoài cửa. Quả nhiên là từ trong này truyền ra. Chỉ là hiện tại không rõ ràng lắm là bình an nhà trọ người bị hại tàn hồn phát ra. Hay là trong gương đồ vật bẩn phát ra. Dừng ở cửa, Trần Ca hơi có do dự. Thẳng thắn nói ngay cả chính hắn cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt tiến vào khủng bố cảnh tượng ở giữa. Bị trong phòng cắt âm thanh tra tấn. Trần Ca nắm chặt chuôi búa. Ta bản thân nắm giữ lệ quỷ chiếu cố người danh hiệu. Lại đạt được bình an nhà trọ người bị hại thiện ý, coi như là tại nửa đêm trốn giết tràng cảnh ở giữa gặp trong gương đồ bẩn. Nó hẳn là cũng không làm gì được ta. Hắn nghĩ tới cảnh tượng quái vật trong gương làm cho Hạc Sơn ngất xỉu. Cũng bởi vì Tự Uyển đột nhiên xuất hiện, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bởi vậy có thể thấy được, quái vật này kỳ thật cũng không phải quá cường đại. Đi vào xem một chút đi. Dù sao ta cùng trong gương quái vật đã là không chết không thôi cục diện. Đối với nó hiểu rõ càng nhiều, ta lại càng có nắm chắc xử lý hết nó. Trần Ca phi thường tỉnh táo. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình sợ hãi kỳ thật cũng không phải quái vật bản thân, mà là loại kia đối mặt không biết cảm giác. Mở ra nửa đêm chạy giết cảnh tượng đại môn. Một cỗ nhàn nhạt mùi mốc phiêu tán ở trong cảnh tượng. Nơi này cùng bình an nhà trọ càng ngày càng giống. Hành lang hai bên cửa phòng nửa mở nửa hợp. Trần Ca giơ điện thoại lên. Tay kia cầm lấy búa sắt tiến vào trong đó. Cắt âm thanh chậm rãi biến lớn. Trần Ca biết mình đang từng bước một tiếp cận chân tướng. Hắn đi khắp toàn bộ lầu ba. Cuối cùng dừng ở một cánh cửa phòng bên ngoài. Hắn đã xác định kia quỷ dị thanh âm chính là này trong phòng truyền ra. Cửa phòng không có đóng nghiêm. Trần Ca đưa tay bắt lấy khóa cửa. Lạnh lẽo cảm giác để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn chân cơ bắp căng thẳng. Mãnh liệt đem cửa phòng đẩy ra. Ai ở bên trong? Trần Ca giơ thiết chùy xông vào trong phòng. Vừa vặn nhìn thấy một đạo khôi ngô màu đen thân ảnh nửa ngồi xổm ở trong phòng vệ sinh. Xem hình dáng cùng Hạ Phong cực kỳ tương tự. Bóng đen kia không nghĩ tới có người sẽ tiến vào. Vứt bỏ đồ vật trong tay. Xoay người lập tức nhảy vào trong gương biến mất không thấy. Trần Ca hô to một tiếng. Huy động thiết chùy. nhưng là cái gì cũng không có đập tới. Trong phòng vệ sinh trống rỗng, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác. Nhưng nó tại sao lại cùng Hạ Phong thân cao hình thể hoàn toàn giống nhau? Đứng ở trước gương, Trần Ca nhìn chính mình trong gương, mơ hồ có loại cảm giác không được tự nhiên. Quái vật này đang bắt chước Hạ Phong. Mục đích thực sự của nó là gì? Bóng đen xuất hiện, mang đến rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng hướng Trần Ca để lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, quái vật trong gương có thể rời khỏi gương hoạt động. Thứ hai, nó có thể trở nên giống như người đã nhìn vào gương. Tên này so với trong tưởng tượng của ta còn nguy hiểm hơn. Tiếng vọng tại nhà ma bên trong cắt âm thanh rốt cục đình chỉ. Trần Ca ngồi xổm xuống thân thể, nhìn về phía vừa rồi bị bóng đen tiện tay ném đi mấy món đồ kia. Trên mặt đất xi măng thô ráp, ném 4 con rối vải siêu siêu vẹo vẹo, còn có mấy mảnh gương sắc bén. Hắn đem búp bê vải nâng ở lòng bàn tay xem xét. Đại biểu mẫu thân, tỷ tỷ cùng muội muội búp bê vải chỉ là bề mặt dính đầy bụi bặm cùng bùn đất. Cũng không đáng ngại, chỉ có con rối vải tượng trưng cho phụ thân kia. Cổ bị cắt đứt một nửa, trên người còn có nhiều vết xước, bị tổn thương nghiêm trọng. Trần Ca rất nhanh nghĩ tới một nguyên nhân. Đại biểu phụ thân búp bê vải từng trợ giúp Hạ Phong thoát khốn, phá hư trong gương quái vật kế hoạch, cho nên quái vật kia mới có thể trả thù hắn. 4 cái người bị hại tàn niệm đều ngăn không được trong gương quái vật, chỉ có thể tùy ý đối phương khi dễ. Thực lực này chênh lệch có chút cách xa a. Trần Ca đối với cái kia thế giới lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể dựa theo có hạn tin tức suy đoán. Người bị hại tàn niệm ngoại trừ dọa người bên ngoài, không có bất cứ gì công kích thủ đoạn. Quái vật trong gương cao hơn tàn niệm của người bị hại một đẳng cấp. Nhưng nó gặp người liền chạy. Như vậy xem ra, sức chiến đấu của bản thân quái vật kia rất yếu. Thủ đoạn công kích chủ yếu hẳn là ở phương diện tinh thần. Ví dụ như lợi dụng sơ hở sâu trong nội tâm mọi người, khiến người ta hoảng hốt sinh ra ảo giác, do đó bị lạc chính mình. Kết hợp Hạc Sơn cùng Hạ Phong tao ngộ, còn có vừa rồi phát sinh một màn này, Trần Ca cho ra suy đoán của mình. Quái vật trong gương vô cùng khó chơi, nhưng nếu chính diện quyết đấu, năng lực của nó sẽ không thể phát huy ra. Cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn nó ra khỏi gương, tất cả đều dễ làm. Ta muốn hảo hảo kế hoạch một chút, tranh thủ đêm nay liền đem nó cho giải quyết hết. Như vậy ngày mai nửa đêm chạy giết chàng cảnh liền có thể đưa vào sử dụng. Trần Ca ánh mắt bình tĩnh, trong gương quái vật bộc phát càn rỡ, không diệt trừ nó, Trần Ca ăn ngủ khó an, ôm 4 cái búp bê vải rời đi nửa đêm chạy trốn cảnh tượng. Khóa cửa sau, Trần Ca tiến vào công cụ gian, hắn vừa lấy kim chỉ khâu lại vết thương trên người búp bê vải, vừa tự hỏi đối sách. Quái vật kia tính công kích rất mạnh, nó tựa hồ đối với người sống cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu như ta muốn đem nó từ trong gương dẫn ra, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng người sống làm mồi nhử. Nghe nói quỷ quái đều e ngại muối cùng tỏi, nhưng thật nếu đánh nhau, ta hướng trên người nó ném mấy thứ này, có thể hay không quá trẻ con một chút? Cách chương.